Thần nông tiểu y tiên. Chương 232, Tu Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dưới đất đồ cổ giao dịch hội. Rất hiển nhiên đã sớm tại Tân Dương trong vòng truyền ra. Hôm nay này vừa mới khai mạc, liền có không ít Tân Dương thành phố thương quyền có uy tín danh dự người tới. Đương nhiên, những thứ này nhân vật nổi danh chung, cũng không thiếu được tại Tân Dương thế giới dưới đất lên ăn sung mặc sướng các đại lão. Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm, Thẩm Nhược Phong đoạn đường này đi tới, liền gặp một cái người quen. Người quen này tại Tân Dương thế giới dưới đất bên trong rất có thực lực. Lại hết lần này tới lần khác cùng Lương Phi, Thẩm Nhược Phong hai người đều là rất không đối phó. Đương nhiên, người này chính là Hồng Gia, Hồng Đại Lực, làm Lương Phi đám ba người theo Vân Phi Dương đường đi vào trong đại viện lúc. Chợt thấy Hồng Đại Lực đang cùng vài người đang ở nơi đó tán gẫu. Mà nhìn đến Lương Phi bọn họ cũng tới thời khắc, Hồng Đại Lực dưới mũi không khỏi phun ra một tiếng hừ lạnh. Cười lạnh nói, nhé a, ta còn tưởng rằng ba vị là thanh nhã người đây. Như thế cũng chạy tới theo chúng ta những thứ này thấp kém người cướp bảo bối đây. Hừ, cái gọi là thanh nhã thấp kém, cũng bất quá là luận sự. Nơi này ngươi Hồng mỗi người đều tới, tại sao liền không cho phép chúng ta tới? Sau khi nghe xong Hồng Đại Lực nói như vậy, Thẩm Nhược Phong đầu không nhịn được trước phát ra một tiếng hừ lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai đạo: hừ, Hồng Đại Lực biết rõ Thẩm Nhược Phong là một chọc không được thái tuế, bị hắn trực tiếp chống đối rồi một câu, cũng không muốn nói nhiều với hắn. Hắn lúc này đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú đến Lương Phi trên đầu, lạnh giọng nói: Trầm thiếu gia cùng Hàn thiếu gia đều là Tân Dương thương giới có uy tín danh dự công tử ca. Tới cũng liền tới, nhưng ta chỉ không rõ, ngươi cái này tiểu cùng quang trứng, vậy mà cũng có khuôn mặt tới nơi này, há chẳng phải là quá buồn cười sao? Thẩm Nhược Phong cũng liền thôi, chung quy hắn là con em nhà giàu, sau lưng có cái có tiền có thế lão tử thay hắn chống giữ. Hồng Đại Lực không dám chọc, nhưng đối với Lương Phi, Hồng Đại Lực vẫn là hận vô cùng. Mặc dù nói trước đây hắn cũng không bớt ở Lương Phi trước mặt bị thua thiệt, nhưng là vẫn luôn không chịu chịu phục, luôn nghĩ muốn tại Lương Phi trước mặt lấy lại một ván. Mà lúc này, tại Hồng Đại Lực xem ra, chính là một cái chế giễu Lương Phi tuyệt hảo cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Đối với Hồng Đại Lực cuồng ngôn ngạo tiếng nói, Lương Phi cũng không có lập tức phản bác, mà là ở quét mắt hắn liếc mắt sau đó, đầy mặt khinh thường nói: Hồng lão bản, ngươi nói ngược lại không một chút nào sai. Ta xác thực không có bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất ta là thật tinh mắt, dù sao cũng hơn Hồng gia ngươi thích cầm lấy tiền khắp nơi đập loạn phải tốt hơn nhiều. Nói tới chỗ này, hắn lại cố ý giả vờ nhớ tới gì đó, đầy mặt danh mãnh cười nói: Đúng rồi, Hồng lão bản, lần trước ngươi kia hai cái bỏ ra 280 vạn mua cá chép, không biết nuôi thế nào. Lần trước tại cá kiểng trên hội giao dịch, Hồng Đại Lực vì làm nhục Lương Phi, cố ý với hắn tăng giá, đem lưỡng đuôi chỉ trị giá 1 triệu cá chép nâng cao đến 280 vạn. Nhưng nào biết ngược lại lên Lương Phi làm, mang đá lên đập phá chân mình. Hồng Đại Lực là một thô nhân. Hắn theo Lương Phi tranh cá đều chỉ là vì một hơi thở. Nơi nào lại biết dinh dưỡng cá. Kia lưỡng dài cá chép, hắn kiếm về phía sau, không tới một tháng liền cho hết dưỡng chết. Thẳng đem Hồng Đại Lực cho chọc giận gần chết. Chuyện này sau đó nhanh chóng truyền ra ngoài, nhất thời trở thành trong vòng trò cười. Vốn là Hồng Đại Lực cũng rất kiêng kỵ chuyện này, mà bây giờ Lương Phi đột nhiên nói ra, Hồng Đại Lực gương mặt nhất thời liền quét mà một hồi đỏ. Người bên cạnh thấy như vậy một màn lúc, không khỏi đều phát ra một trận cười khẽ. Bất quá, bị Hồng Đại Lực bọn thủ hạ chừng một cái, đại gia cũng đều nén trở về. Duy chỉ có Thẩm Nhược Phong nhưng là không chút kiêng kỵ ôm bụng, phát ra một trận cười ha ha. C-M-O-N Li Ne T-I T-A-U-I-N Thích hát Co-D-E Nè, tê Hồng Đại Lực gương mặt đỏ bừng lên. vừa tức vừa gấp, nhưng lại cầm Trầm đại thiếu gia không có cách nào. Chỉ đành phải đầy mặt hận ý trừng mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Không nói gì thêm, tiểu tử này chính là Lương Phi. Hồng đại lực chính khí được muốn sống muốn chết thời điểm. Chợt thấy một vị đứng ở hắn đối diện dũng mãnh nam giới đứng dậy. Chỉ Lương Phi hướng Hồng đại lực hỏi. Không sai, A Tu, chính là chỗ này tiểu tử. Hồng đại lực nghe tiếng nhìn. Nhận ra tráng hán này chính là Mai Lĩnh khu lão đại Tô gia thân tín Tu Ca. Lập tức liền gật đầu nói. Tô gia địa bàn, mặc dù cùng Hồng đại lực chiếm cứ không lớn bao nhiêu. Nhưng nếu bàn về uy vọng cùng thực lực, mấy cái Hồng đại lực cộng lại, cũng là không kịp nổi Tô gia. Mà cái này Tu Ca, chính là Tô gia thủ hạ hộ vệ thi đậu đánh tay. Có thể nói như vậy, Tô gia một nửa giang sơn. Đều là này Tu Ca đánh xuống. Tiểu tử, người chính là cái kia Lương Phi. Lấy được Hồng đại lực sau khi xác nhận, Tu Ca lại tiến lên một bước, đi thẳng tới Lương Phi trước mặt. Một đôi mãnh liệt trong mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Lạnh lùng nhìn lấy Lương Phi hỏi. Lương Phi nhìn thẳng Tu Ca ánh mắt, bình thản không sợ nói. Ta đúng là kêu Lương Phi, nhưng đến cùng phải hay không ngươi muốn tìm cái kia Lương Phi? Một điểm này, tựa hồ cũng không phải là ta muốn quan tâm sự tình. Đối với cái này Tu Ca, Lương Phi không hề ấn tượng. Hắn cũng không hiểu rõ, chính mình từ lúc nào đắc tội qua cái này sát thần. Khiến hắn vừa nghe nói chính mình danh hiệu, vậy mà làm ra như thế như là muốn ăn chính mình hung dạng. Ngươi là Lương Phi là tốt rồi. Nghe được Lương Phi thừa nhận, Tu Ca trên mặt vẻ giận như cũ. Đưa ra một cái tay cơ hồ muốn đâm chọt rồi Lương Phi trên sống mũi. Trầm giọng phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi xác thực đủ ngông cuồng a. Chẳng những đánh đồ đệ của ta, còn tàn nhẫn gõ hắn nhất bút. Nói tới chỗ này, Tu Ca ánh mắt nhanh chóng quét qua Vân Phi Dương trên mặt. Chợt lại đối Lương Phi quát lạnh. Hôm nay là tại Vân lão bản trong sân. Ta không muốn cùng ngươi làm khó. Ngươi chỉ cần cho ra bồi thường gấp đôi. Ta tự làm ngươi là dám thả. Ngươi học trò. Lương Phi bị Tu Ca lần này không đầu không đuôi lời nói sững sờ. Cho đến nghe hắn nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Lúc này mới coi như là bừng tỉnh. Không khỏi bật cười hỏi. Ta biết rồi. Ngươi học trò là Lâm Chí Dũng đi. Đúng ta lúc trước đúng là nghe hắn nói qua. Hắn lão đại kêu cái gì Tu Ca? Mẹ. Biết rõ ngươi còn dám chọc. Lương Phi như thế hời hợt mà nói. Nhưng là đem Tu Ca cho giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Nghiêm nghị thẳng quát lên. Nhưng nhìn lại Vân Phi Dương sắc mặt rất là xanh mét. Tu Ca chỉ đành phải nhịn lửa giận trong lòng. Hướng về phía Lương Phi Dương lên quả đấm. Tàn bạo nói đạo. Tiểu tử, ta mới vừa nói. Ngươi nghe hiểu rõ không có. Vội vàng gấp đôi thường tiền. Nếu không, lão tử hôm nay tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Vốn là, Tu Ca đột nhiên ra sân. Còn để cho Hồng đại lực không tìm được manh mối. Không hiểu hắn cùng với Lương Phi ở giữa lại có gì đó ân oán. Hiện tại vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hồng đại lực trong lòng mừng như điên không ngớt. Lạnh quét Lương Phi liếc mắt. Âm thầm đắc ý thầm nghĩ. Tiểu tử, cho ngươi ngông cuồng. Tự nhiên có nhân vật hung ác tới thu thập ngươi. Hồng đại lực trong lòng nhìn có chút hả hê suy nghĩ. Ngoài mặt cũng lúc giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình nói. A Tu, ngươi làm đúng cực kỳ. Tiểu tử này thật sự là quá ngông cuồng. Ngươi muốn là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hắn cũng không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Họ Hồng, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Này thì mắc mớ gì tới ngươi? Muốn ngươi bắt chó đi cày. Hồng đại lực đang nói. Thẩm Nhược Phong nhưng là đứng dậy. Đối với hắn giống lên một trận. Sau đó lúc này mới hướng về Tu Ca. Trầm giọng nói. Tu Ca, mới xem tại ta trên mặt. Chuyện này cứ như vậy kết. Cách chương.